Dụ Dạ, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Vừa tới phòng huấn luyện người mới của công ty, trong đầu Lãnh Dạ liền hiện lên 8 chữ. Soái ca thành đàn, mỹ nữ như mây, tố chất để được chọn rất cao. Không biết đã dùng thủ đoạn gì để trà trộn vào. Đại bộ phận đều là muốn bộ dáng nào có bộ dáng đó. Đến dáng người gầy yếu cũng có. Người mẫu tại giới giải trí tồn tại cũng không quá nổi. Nhưng rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đều từ làm người mẫu mà đi ra. Khi đã có tiếng tại giới, người mẫu đều chuyển sang làm diễn viên ca sĩ. Còn có một bộ phận có tố chất cao còn lấn sang cả thị trường quốc tế. Nhưng phi thường ít, còn lại đều là những quả bóng xịt hơi. Nếu không có phú thương, nhà giàu bao dưỡng thì cũng dần dần biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Lãnh Dạ huấn luyện so với những người khác chậm vài ngày. Hắn tiến vào phòng huấn luyện, không nghĩ khiến quá nhiều người chú ý, Văn Hạo Kiệt. Vừa đi vào đã nghe được có người kêu tên này. Lãnh Dạ theo phương hướng thanh âm truyền đến nhìn qua, người gọi hắn là một nam hài không sai biệt tuổi hắn lắm. Bề ngoài rất xinh đẹp, bất quá có điểm không giống nam nhân, cũng chính là theo câu tục ngữ nam sinh nữ tướng. Nhìn đến Lãnh Dạ, nam hài đầy mặt kinh ngạc. Sau đó biểu tình trở nên có điểm nghiền ngẫm, nguyên lai thật là cậu A, Văn Hạo Kiệt, tôi còn nghĩ là tôi nhìn lầm rồi. Lãnh Dạ nói, xin lỗi, cậu nhận sai người, cậu cũng đừng lừa dối tôi, khuôn mặt cậu biến cho tôi cũng nhận ra được. Nam Hải nói đùa Lãnh Dạ, cười nói, tôi là Lôi Tử Hàm, cậu hẳn là còn nhớ rõ tôi đi, đã lâu không gặp cậu. Từ ngày cậu cùng Vương Tuấn Nam cùng một chỗ, sau đó tôi cũng không gặp cậu quá. Nam Hải vừa nói, một bên đưa tay khoát lên trên vai Lãnh Dạ, tư thái rất là thân mật. Vương Tuấn Nam chính là bạn trai Văn Hạo Kiệt, Lãnh Dạ vừa trọng sinh đã ngược chết tên ngu ngốc kia. Lãnh Dạ đánh mắt nhìn thoáng qua Lôi Tử Hàm đang khoát lên trên vai chính mình. Bất động thanh sắc xê dịch thân thể. Đem bả vai từ trong tay hắn hút ra, Lôi Tử Hàm tựa hồ không nhận thấy được hắn cố ý xa cách. Còn lại nhảy nói xong, nghe nói Vương Tuấn Nam trước đó đã kết hôn, lấy con gái tổng giám đốc tập đoàn Vũ Thị, chuyện này cậu hẳn là biết đi, cậu cùng hắn bây giờ vẫn ở cùng một chỗ sao? Lôi Tử Hàm đề tài chuyển thực đột ngột, tuy rằng đầy mặt đụng tới người quen biểu tình vui sướng. Nhưng những lời này hắn nói Lãnh Dạ lại thấy được ý cười trào phúng khi người gặp họa. Lãnh Dạ âm thầm cười lạnh, tuy rằng không biết vì cái gì, Lôi Tử Hàm đối hắn rõ ràng có địch ý, vừa gặp mặt liền nói về đoạn quá khứ của Văn Hạo Kiệt. Cố ý động tới vết xẹo, bất quá Văn Hạo Kiệt là Văn Hạo Kiệt, Lãnh Dạ là Lãnh Dạ, quá khứ của Văn Hạo Kiệt cùng Lãnh Dạ không có bất cứ quan hệ. Này lời nói đương nhiên không liên quan đến hắn, không muốn cùng người này dây dưa thêm nữa. Lãnh Dạ thản nhiên nói, cậu nhận nhầm người rồi, tôi gọi là Lãnh Dạ, không biết người nào tên Văn Hạo Kiệt. Lôi Tử Hàm nhăn mi lại, không phải không thấy biểu tình xấu hổ trên mặt Lãnh Dạ nên bất mãn, mà là bởi vì hắn luôn nói mình là người khác. Đúng lúc này, thầy giáo hướng dẫn vừa đi vào. Khiến nhóm người mẫu nhóm, Lôi Tử Hàm vốn đang muốn nói cái gì, đành phải dừng lại, tránh châm chọc một câu, cứ giả dối đi, kẻ đáng thương, thanh âm rất nhỏ, nhưng Lãnh Dạ vẫn nghe thấy, bất quá cũng chỉ là cười trừ, này Lôi Tử Hàm trong mắt hắn chỉ như ruồi bọ, không đáng quan tâm, mặc dù khóa huấn luyện người mới tương đối ngắn, nhưng diện tích phòng tập rất lớn, công ty tuyển người mới cũng coi trọng chất lượng. Cho nên hoàn toàn đủ dùng. Đạo sư có hai người, một bên là phụ trách nam, một người khác phụ trách nữ. Phụ trách nam là một nam nhân tên là Adam. Còn lại, diện mạo cùng cử chỉ đều có điểm âm như, bất quá không phải thực nghiêm trọng, không có đạt tới trình độ khiến người ta phản cảm. Lãnh Dạ lúc trước được Lăng Quang Thần cho biết tin tức về Adam. Adam là một người nghiêm túc, lấy tác phong nghiêm khắc mà nổi tiếng. Không thích người cao ngạo, nhìn như không tốt lắm nhưng lúc kỳ thật là một người cũng không tệ lắm. Cá tính chính trực, đối với công tác rất chú trọng, bồi dưỡng không ít người mới xuất sắc, đáng nói nhất chính là Lê Hân đều do một mình hắn đưa lên. Adam đứng ở trước mặt những người mới. Tầm mắt đảo qua bọn họ. Tôi biết các người tới nơi này đều là vì nổi danh. Nhưng đây là một cuộc cạnh tranh thực kịch liệt. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể thành công. Người mẫu không chỉ có ngoại hình điều kiện xuất sắc, còn phải vững chắc những điều cơ bản. Tôi chủ yếu phụ trách những thứ cơ bản này. Cố gắng nhất vẫn là các người. Các người chính mình cố gắng. Lời nói này khiến không ít người biểu tình kích động. Bọn họ phần lớn đều thực trẻ tuổi. Có nhiều ước mơ, ai cũng muốn mình sẽ trở thành một người nổi tiếng. Cách chương.